Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay công ty tôi tổ chức cuộc họp lấy ý tưởng sáng tạo về loại bao cao su mới có thể gây chấn động thị trường. Tuy rằng cái mông tôi rất đau, đã 3 ngày rồi mà vẫn đau như xé rách người. Dù gì thì đêm đó cũng đại chiến 4 lần, tiêu hết 5 cái BCS công ty tôi. Bờ thì 2TR, tìm số lượng cũng phải gấp đôi. Vì là thằng em nhà tôi chỉ có thể uất hận phơi ra ngoài. Đáng lẽ sếp phải tăng tiền lương gấp 3, gấp 4 cho tôi mới đúng. Thật tình, hôm nay, vác cái mông đau nhói, tôi phấn chấn đến công ty. Tôi đã nghĩ ra hai loại bao cao su bảo đảm đặc biệt chưa từng có. Tôi tin chắc, sản phẩm này sẽ giúp công ty tôi dẫm nát hãng bao cao su Sokyu. Và tất nhiên, tôi sẽ được thăng chức. Sau đây là phần phát biểu của người chủ trì đọc tên tôi. Tôi hùng dũng đứng lên trước ánh nhìn ngưỡng mộ, pha lẫn ghen tị của mọi người. Tôi tự tin rằng giải hai sản phẩm của mình, nụ cười tươi sáng vẫn đọng trên khóe môi. Sau đây tôi xin được trình bày sản phẩm mình đề cử. Sản phẩm thứ nhất, bao cao su cảm ứng. Đúng như tên gọi của nó, bao cao su này sẽ cảm nhận từ thân thể người dùng. Nhưng cảm nhận cái gì? Thưa vâng, sau một quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã cài một loạt các vi mạch, tất cả nằm trong một chiếc bao cao su gọn nhẹ. Khi người sử dụng dùng đến nó, đâm vào cơ thể, các con chip sẽ nhận số liệu từ cơ thể người bị động để từ đó phân tích xem cảm xúc của đối tượng. Nếu đối tượng đau đớn, khó chịu, bao cao su sẽ hiện màu đen. Nếu đối tượng vui sướng, bao cao su sẽ hiện màu hồng. Đây là một công nghệ hoàn toàn mới mà tổ chúng tôi đằng đẵng nghiên cứu suốt hơn 2 năm qua. Tôi muốn hỏi về giá trị thực tiễn của nó. Một vị hỏi, tôi không chút nao núng. Trả lời, các vị từng đọc Đam Mỹ Ngược Luyến Tàn Tâm chưa? Trong đó các anh công toàn làm em thụ đau, gây đến hận thù. Nếu có sản phẩm này, nhìn thấy biểu hiện của đối tượng tự khắc sẽ biết ôn nhu mà làm nhẹ lại. Như vậy sẽ không còn những cuộc tình bi thảm dài đằng đẵng cả trăm chương nữa, cả phòng họp tĩnh lặng. Tôi muốn hỏi, nếu cài một loạt các vi mạch tinh vi như thế, làm thế nào gói gọn trong một chiếc bao cao su nhỏ bé? À, đây là một điểm hạn chế. Tuy cố gắng thu hẹp nhất có thể, sau hơn 2 năm nghiên cứu, chúng tôi đã thu nhỏ nó, chỉ to khoảng một bắp tay của người tập thể hình thôi. Cậu làm bao cao su hay may bao tải? Phó giám đốc run run hỏi. Vị giám đốc mồ hôi nãy giờ rơi đầy trán, đột nhiên hỏi tôi, hạn chế của loại bao cao su này là gì? Như tôi đã nói trên, ngoài ra còn một điểm, bao cao su này chỉ hoạt động khi cắm điện, nên nếu có mạnh quá mà hở dòng điện thì, nguy cơ, xúc xích nướng là rất cao. Ha ha ha, tôi cười hồn nhiên. Mọi người trong phòng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, sếp trầm mặt, bảo tôi giới thiệu sản phẩm thứ hai. Loại bao cao su thứ hai chính là BCS phát quang. Loại này gọn nhẹ, đơn giản, tuổi thọ bền, chả lẽ dùng lại, V, hình dáng màu sắc đa dạng, nếu so với các loại bao cao su vị sô-cô-la, vani, sầu riêng, hoa quả trước đây thì loại này đẹp mắt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể đánh vào sở thích về thị giác, khứu giác và vị giác. Các vị hãy tưởng tượng mà xem. Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng tối đen giơ bàn tay ra trước mặt còn không thấy. Tiếng người thở hổn hển gợi tình. Chiếc bao cao su phát sáng đâm ra đâm vào. Phát ra ánh sáng khắp phòng lúc tắt lúc mở. Chúng ta có thể in họa tiết con vịt cao su, hoa đào, hoa hồng, làm mà trước mắt có họa tiết nhấp nháy. Chẳng phải rất vui mắt sao? Giống như phòng trẻ con vậy đó. Treo mấy thứ họa tiết rất xinh. Tôi nhìn quanh phòng một lượt. Tại công ty bao cao su Sokyu, thư ký nam trẻ tuổi bước vào báo cáo với tổng giám đốc. Thưa ngài, cổ phiếu bên công ty bao cao su siêu sướng đang sụt giảm nghiêm trọng ạ, lý do. Nghe nói giám đốc bên đó, hành hung nhân viên, tổng giám đốc cao ngạo xoay ghế lại. Bật điện thoại nhìn ảnh của chàng trai tiếp thị, khẽ cười, cơm viện ngon thế cơ à, cách chương.